Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 138, Tà Thần. Sơn động chấn động, tế đàn phía trên, pho tượng toát ra từng đợt hồng quang. Bốn phía chết đi tà tu nguyên một đám thi thể khô quát. Huyết nhục toàn bộ bị hút đi. Liễu Thanh thần sắc khẽ biến, nhìn lấy pho tượng hồng quang quét qua, rơi vào tế đàn phía trên Tần Hồng Y trên thân. A, thật là tinh khiết thiên âm chi khí, thật sự là một cái thượng đẳng tế phẩm. Tà thần pho tượng truyền tới một quỷ dị thanh âm, to lớn, khủng bố, lộ ra nồng đậm tà ác. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh biến sắc, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Chung quanh toát ra vô số kiếm khí hội tụ thành một dòng lũ lớn đánh phía pho tượng. Keng, kiếm khí gào thét, ầm ầm quan xuyên qua. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, pho tượng toát ra mãnh liệt hồng quang. Muốn ngăn cản cỗ này đáng sợ dòng thác kiếm khí. Làm càn, ngu muội phàm nhân, dám khinh nhờn thần linh. Tà thần pho tượng nộ hống. Hừ, Liễu Thanh hừ lạnh, khinh thường nói. Tà thần, hôm nay ta thì tới nhìn ngươi một chút là cái thứ đồ gì. Bắt đầu thất tinh trận. Nói xong một tay bắt đầu thất tinh trận bao phủ lên đi. Trực tiếp phong bế tà thần pho tượng. Đại ngũ hành thuật, ngũ lôi chính pháp. Oanh, theo Liễu Thanh thi triển hai loại pháp thuật. Đại ngũ hành thuật oanh đi lên. Ngũ hành chi lực đánh vào pho tượng trên thân. Trong nháy mắt đưa nó quán xuyên. Ngay sau đó một cỗ lôi đình ù ù bao phủ. Đùng đùng không dứt nổ tại tà thần pho tượng phía trên. A, lôi pháp, đáng giận tu sĩ. Chấm ngoặc kép, tà thần hét thảm một tiếng. Toàn thân hồng quang tán loạn. Bị lôi đình đánh nát pho tượng. Vẻn vẹn vừa đối mặt, tà thần pho tượng liền bị oanh thành toái phiến rơi lả tả trên đất. Chỉ có một khỏa quỷ dị trái tim phiêu phù ở giữa không trung. Đó là tà thần trái tim. Nhìn tình huống lại là sống. Còn đang nhảy nhót, nhìn đến nơi này, Liễu Thanh hai mắt nhíu lại. Siêu, viên kia tà thần trái tim đột nhiên bay xuống dưới. Hướng về trên tế đàn nằm Tần Hồng Y bay đi. Gặp này, Liễu Thanh thần sắc khẽ biến. Quả tim này lại muốn bay vào Tần Hồng Y thân thể. Làm sao có thể để hắn đã được như nguyện. Bắt đầu thất tinh, cấm, quang mang chuyển một cái. Trái tim đột nhiên bị giam cầm. A, hỗn trướng, ta chính là thần linh. Ngu xuẩn phàm nhân A. Chấm ngoặc kép, soạt, trái tim đột nhiên sáng lên hồng quang. Đột nhiên từ bên trong bay ra một tôn to lớn hư ảnh. Đứng ở sơn động tế đàn phía trên, tản ra ngập trời khí tức. Tôn này hư ảnh, ba đầu sáu tay, mặt mũi hung dữ, toàn thân tản ra một loại kinh khủng khí tức tà ác. Tà thần, phàm nhân, nhìn thấy bản tôn còn không quỳ xuống. Tà thần hai mắt tinh hồng, nhìn chăm chú lên Liễu Thanh cùng Mục Băng hai người. Liễu Thanh ngược lại không có gì, Mục Băng chỉ cảm thấy lạnh cả người, trên mặt lộ ra nồng đậm kinh hãi. Theo vừa tiến đến sau đó phát sinh hết thảy thì vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Một đám tà tu, thế mà tại hiến tế tà thần. Hơn nữa nhìn tình huống đã đem tà thần triệu hoán đến đây. Trước mắt tôn này ba đầu sáu tay mặt mũi hung dữ ra hòa cũng là tà thần. Chỉ là một đạo linh hồn, ngươi lại dám xuất hiện. Liễu Thanh đánh giá trước mắt tà thần. Trong lòng bừng tỉnh, tà thần cũng là một cỗ ý chí. Là một cái linh thể, cũng không phải là thực thể. Trước đó pho tượng là một cái môi giới, dùng người sống hiến tế, muốn cho nó buông xuống sau có lấy một bộ phân thân. Vừa mới nổ tung tà thần trái tim, thì là một loại kinh khủng môi giới. Hiện tại tà thần, cũng là một cỗ cường đại linh hồn ý chí ngưng kết thành hư ảnh. Tương đương với một đạo linh hồn thể một dạng, cùng quỷ không có khác biệt. Chỉ là so với quỷ hồn tới nói cường đại quá nhiều. Bởi vì nó là một tôn tà ý chí của thần hình chiếu. Trên đời, thật có thần linh. Liễu Thanh trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ. Phàm nhân, ngươi phá hủy bản tôn hiến tế nghi thức. Ngươi coi như bổn tọa vật dẫn đi. Tà thần nói xong giữ tợn cười một tiếng. Đột nhiên xông về Liễu Thanh. Nó cảm giác trước mắt bình thường thân thể người không tệ. Muốn chiếm cứ thân thể của đối phương làm vật trung gian. Cẩn thận! Sau lưng truyền đến một tiếng kinh hô. Mục Băng kinh hãi nhìn lấy cái kia tà thần. Muốn chiếm cứ thân thể của ta. Liễu Thanh lạnh hừ một tiếng. Lách mình xông vào tế đàn. Không những không lùi. Ngược lại là chủ động nghênh đón tiếp lấy. Ngũ lôi chính pháp. Tê lạp. Theo nhất trưởng vung ra. Cường đại lôi đình chi lực dâng lên mà đi. Mang theo huy hoàng thiên uy trong nháy mắt đánh vào tà thần linh hồn thể phía trên. Ầm ầm, lôi đình chi lực bạo phát, tuôn ra nhập linh hồn, để tà thần phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. A, thiên lôi, chấm ngoặc kép, tà thần tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới thế mà bị thiên lôi oanh kích, chỉ là một đạo linh hồn thể, cho là ta không làm gì được ngươi. Liễu Thanh mặt lạnh lấy, đột nhiên tế ra một vật, keng. Chỉ thấy một đầu đen nhánh xiềng xích bay ra ngoài. Trong nháy mắt đem tà thần linh hồn thể bao quanh vây khốn. Không, đây là cái gì? Tà thần hai mắt một lồi. Hoảng sợ quát to một tiếng. Nó kinh hãi phát hiện. Chính mình thế mà bị một đầu xiềng xích vây khốn. Nhìn kỹ, dọa đến hồn đều nhanh không có. Đây là câu hồn tỏa liên. Đáng chết phàm nhân. Đây là cái gì bảo vật? Tà thần hoảng sợ gào thét. Nhìn lấy Liễu Thanh ánh mắt đều mang sợ hãi thật sâu. Cái đồ chơi này, chuyên môn đối phó linh hồn ý chí. Một chảo một cái chuẩn. Không cách nào tránh thoát cái chủng loại kia. Cảm thụ được trên xiềng xích truyền đến từng đợt uy hiếp. Linh hồn nhói nhói. Để tà thần luống cuống. Bên kia, Mục Băng nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn lấy bị trói buộc tà thần. Trong lòng đều vì Liễu Thanh lau một vệt mồ hôi. Trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt huấn luyện viên thực lực cường đại, tu vi cao thâm, nếu không thật không có cách nào đấu thắng cái kia tà thần a. Để ta nhìn ngươi đến cùng lai lịch ra sao. Siêu hồn thuật, Liễu Thanh nói xong, trực tiếp thi triển siêu hồn thuật siêu hồn. Lần này tìm không phải phổ thông linh hồn, mà chính là tà thần linh hồn a. Tà thần hai mắt trợn trừng, kinh sợ gào thét, a, chấm ngoặc kép. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tà thần vừa sợ vừa giận. Cái này phàm nhân. Lại dám đối với nó một cái tà thần thi triển siêu hồn thuật. Nó chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình có một ngày lại bị một phàm nhân tu sĩ thi triển siêu hồn thuật. Trong lòng không hiểu tuôn ra một cỗ hoảng sợ cùng bi ai. Nguyên lai. Thật là tà thần. Siêu hồn thuật hoàn tất. Liễu Thanh lông mày sâu nhào. Làm rõ ràng tà thần lai lịch. Gia hỏa này thật sự chính là một cái thần linh, bất quá là một cái tà thần, không thuộc về địa cầu, hoặc là nói, thuộc về còn lại dị vực không gian thần linh. Tại quỷ bà thi triển tà thuật tế tự, triệu hoán đến dị vực tà thần. A, phàm nhân, bổn tọa không để yên cho ngươi. Chấm ngoặc kép, tà thần thống khổ kêu rên, tức giận dãy giụa lại không làm nên chuyện gì. Bị câu hồn tỏa liên vây khốn căn bản không có cách nào tránh thoát. Lục đạo luân hồi bí thuật. Luyện hồn. Liễu Thanh không nói nhảm. Trực tiếp phát động lục đạo luân hồi bí thuật. Một cái đen nhánh vòng xoáy xuất hiện. Đem tà thần linh hồn trực tiếp nuốt vào. Tạch tạch tạch mài nhỏ âm thanh truyền đến. Tà thần hoảng sợ. Không ngừng dãy giụa kháng cự. Ba đầu sáu tay muốn dãy giụa. Lại bị câu hồn tỏa liên trói buộc gắt gao. Chỉ có thể trong miệng phát ra từng tiếng thê lương mà kinh khủng tiếng kêu rên. Phàm nhân, người đáng chết, người đáng chết a. Chấm ngoặc kép, tà thần thanh âm truyền đến. Cuối cùng bị lục đạo luân hồi bí thuật sinh sinh ma diệt. Một tôn tà thần linh hồn phân thân. Cứ như vậy bị ma diệt. Tà thần linh hồn phân thân bị luyện hóa thành một cỗ cường đại thần hồn chi lực. Thật cường đại linh hồn chi lực. Nếu là hấp thu. Nói không chừng ta trực tiếp liền có thể ngưng tụ ra nguyên thần chi lực. Liễu Thanh một mặt kinh. Hỉ thu hồi cái này cỗ cường đại thần hồn chi lực. Diệt tà thần. Bốn phía khôi phục bình tĩnh. Ở trước mặt hắn đang nằm một cỗ thi thể. Tần Hồng Y hai mắt lỗ trống. Chết không nhắm mắt a. Ai. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy thi thể của nàng. Liễu Thanh không hiểu thở dài một tiếng. Lúc này. Mục Băng đã đi tới. Huấn luyện viên, tà thần đã chết rồi sao? Nàng khẩn trương hỏi, Liễu Thanh gật gật đầu nói. Đã bị ta giết, ngươi gọi người tới xử lý một chút. cứu chữa nơi này tiểu hài tử. Nói đến đây, Liễu Thanh dừng một chút, nhìn lấy bốn phía đã hôn mê đại lượng tiểu hài tử. Nghĩ nghĩ thì triển pháp thuật trực tiếp thanh trừ tất cả tiểu hài tử thể nội tà khí. Tần Hồng Y làm sao bây giờ? Mục Băng nhìn lấy chết không nhắm mắt Tần Hồng Y, trong lòng có chút áy náy. Liễu Thanh nghĩ nghĩ nói ra, thi thể của nàng có rất cường đại oán khí. Nếu không xử lý, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Ta trước đem nàng mang đi. Những người khác nhanh đến. Đến đón lấy thì giao xử lý cho ngươi. Hắn nhìn lấy Mục Băng bàn giao một câu. Đúng, huấn luyện viên. Mục Băng dứt khoát đáp lại. Liễu Thanh gật gật đầu. Trước lấy đi viên kia tà thần trái tim. Sau đó ôm lấy Tần Hồng Y thi thể chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, xử lý tốt sau chuyện này. Ngươi đi Phong Đô tìm ta. Hắn để lại một câu nói. Mang theo Tần Hồng Y thi thể rời đi sơn động. Chỉ để lại Mục Băng một người chờ ở chỗ này. Không bao lâu, những người khác viên lần lượt chạy tới nơi này. Đến đón lấy thì là xử lý khắc phục hậu quả vấn đề. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.